Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chơi, người ta sẽ viết mà. Chưa báo cáo đoàn thể ra, bài tập đều có chồng hướng dẫn, cho nên luôn cô luôn ngoan ngoãn hoàn thành tất cả. Chẳng qua em thật sự muốn nói với anh về một món quà. Món quà gì? Anh vốn còn đang phiền não không biết cô thích gì. Một bó hoa hồng đã là món quà lãng mạn nhất mà một người đàn ông lớn tuổi như anh có thể nghĩ ra. Cô nguyện ý nói cho anh biết chính mình muốn cái gì thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Hơn nữa anh thật sự tò mò cô vợ nhỏ của mình sẽ yêu cầu món quà gì đây. Khi Kim Bảo Bối lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là lúc này có chút không giống bình thường. Tần Bích Vũ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vợ cười như vậy, mà hiển nhiên anh cũng chẳng biết gì, hay chính là không đoán được gì. Khi Kim Bảo Bối nghĩ tới chủ ý xấu đều cười như tên trộm, làm cho người khác yêu thích. Cô từ phía dưới khay trà lấy ra một tấm thẻ bằng giấy, bút bi và một con dấu, còn có một hộp mực màu sắc rực rỡ để đóng dấu. Giọng nói cực kỳ mong đợi. Chồng, anh cho Kim Bảo Bối em một tấm kim bài miễn tử riêng được không? Vậy là cái gì? Trọng điểm là anh cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không nói gì. Tần Bích Vũ bao dung sự bướng bỉnh của người bạn nhỏ này, nhỏ giọng nói. Bảo Bối, sao em lại cần kim bài miễn tử? Hơn nữa những vật này. Anh nhìn bút và tấm thẻ, mới hiểu thì ra cô là muốn anh viết hoặc vẽ kim bài cho cô. Không phải anh vẽ là có thể dùng được. Thời đại này còn có loại đồ chơi làm miễn tử kim bài sao? Anh cũng không phải là hoàng đế. Đương nhiên là kim bài miễn tử của anh cho em. Ý tứ chính là chỉ cần em lấy kim bài ra, anh sẽ không tức giận với em. Không thể không để ý tới em, không thể không quan tâm em, cũng không thể không yêu em. Anh không thể nào không cần cô. Những yêu cầu của cô bé này thật làm cho người ta vừa cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười. Kim Bảo Bối, lần đầu tiên anh gọi cả tên cả họ của cô. Em muốn làm gì? Kim Bảo Bối nhìn dáng vẻ của chồng, lộ ra nét mặt điềm đạm đáng yêu. Người ta cái gì cũng không có muốn làm, tại sao anh lại hiểu lầm em? Tay nhỏ bé điều lấy ống tay áo của anh, giọng nói mềm mại giống như là tiểu tức phụ. Cho nên anh hiểu lầm cô. Cô bé này chỉ hy vọng tương lai nếu bọn họ có cái vã có thể làm lành thật tốt. Đây không phải là điều anh cũng mong đợi mình có thể làm được sao? Tần Bích Vũ cười cười. Thật xin lỗi, anh không có ý này. Anh vuốt vuốt tóc cô, cầm bút lên. Anh sẽ đưa cho em kim bài miễn tử riêng. Nói xong chính anh cũng cảm thấy rất buồn cười. Kim Bảo Bối tươi cười rạng rỡ đưa tấm giấy cho anh. Tần Bích Vũ suy nghĩ một chút, ở trên viết xuống một chuỗi chữ. Tần Bích Vũ nhìn tấm giấy, không tức giận với Kim Bảo Bối, không trách cứ cô, không lạnh nhạt với cô, hơn đã tuyệt không thể quên phải bảo vệ cô cả đời, cam kết yêu thương cô cả đời. Cuối cùng là ký tên, sau đó Kim Bảo Bối mở hộp mực ra, in dấu vân tay của anh lên trên. Như vậy được rồi chứ? Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được món quà này, thật là tiểu quỷ mà. Kim Bảo Bối rút tờ giấy giúp chồng lau sạch ngón tay, sau đó tự mình cầm bút máy màu sắc rực rỡ, vẽ thêm đường viền hoa cho kim bài miễn tử. Cuối cùng vẫn không quên viết lên năm chữ của riêng Kim Bảo Bối thật to. Tốt lắm, việc lớn đã làm xong. Tần Bích Vũ thấy cô vui vẻ đến mức giống như quanh mình đều đang ca hát, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa đau nhói. Anh phát hiện trong lòng mình càng ngày càng thường cảm thấy cô vợ nhỏ thật đáng yêu. Thật ra cho dù chỉ cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch cũng rất đáng yêu, nhưng mà cảm giác như thế xuất hiện ở lần đầu tiên gặp cô thì mới đúng chứ. Chỉ là khi đó anh không cho phép mình động lòng, nhưng bây giờ là để mặc cho mình say mê. Kim Bảo Bối cầm miếng kim bài miễn tử của cô, nghĩ tới những chuyện hôm nay đã trải qua ở trường học, dĩ nhiên cô cũng nghĩ đến có phải nên thử công hiệu của tấm kim bài này hay không. Nhưng mà thử cái gì thì tốt đây? Cô tuyệt đối không muốn chọc cho anh Bích Vũ tức giận. Bối Bối, Tần Bích Vũ đột nhiên nghĩ đến, tấm thẻ này còn có ngoại lệ, không thể dùng vào việc học của em vẫn phải làm bài tập, tự lên khóa. Anh hy vọng Bảo Bối hoàn thành việc học, thành tích không sao cả, mà trong đại học kiến thức phong phú, coi như không phải ở trong lớp nâng cao, cô cũng có thể sử dụng những thiết bị trong trường học để hỗ trợ cho bản thân. Tâm hồn cũng tốt, năng lực cũng được, cách đối nhân xử thế cũng được. Có thể sử dụng kiến thức trong trường học để nâng cao bản thân mình, đây mới là ý nghĩa chân chính khi học đại học. Hơn nữa thiết bị của trường đại học không hề thua kém những trường danh tiếng khác. Anh hy vọng Bảo Bối có thể sử dụng thật tốt, cho nên anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc cô tham gia các câu lạc bộ. Chỉ cần cô có hứng thú, anh đều ủng hộ. Kim Bảo Bối buồn bã nhìn chồng. Sẽ không mỗi lần thêm vài ngoại lệ, sau đó thêm càng ngày càng nhiều đến lúc không dùng được luôn chứ? Cũng chỉ có một điều này, về sau cũng sẽ không thêm nữa. Anh luôn nói được, làm được, kỷ luật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net